Thiên đạo đồ thư quán, chương 486, tâm cảnh là số 0.2, góc truyện audio.com, ngươi, là có ý nói, hiện tại mức độ tâm cảnh, đạt được 6.0, khóe miệng trúc trưởng lão cũng giật một cái, đầy nghi ngờ nhìn qua. Ta cũng không biết, chỉ có điều ta cảm thấy hẳn là đủ, có thể tìm một văn lý thạch thử một chút. Trương Huyền gật đầu, trang sách màu vàng, có thể giúp hắn tăng cao mức độ tâm cảnh. Trước đó hắn đã từng trải qua. Nhưng một lần có thể nâng cao bao nhiêu hắn lại không xác định được. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm trước đó tăng lên 5. Không, có đúng là quy tắc hay không? Cho nên nói cũng không thể nói hết. Hắn nói không xác định, mọi người nghe nói như vậy lại cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết, hẳn là đủ, mức độ tâm cảnh của chính bản thân mình cũng không biết. Nói đùa sao, lớn như vậy thiên tài yêu nghiệt gặp qua không ít. Quỷ dị như thế, khiến người ta chấn động kinh ngạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Chỗ của ta có, cho ngươi, cố nén kích động muốn nôn ra máu, trúc trưởng lão lấy ra một văn lý thạch đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, hai tay Trương Huyền nắm chặt tâm cảnh toàn lực vận chuyển. Ong, có tiếng động khẽ vang lên, mau nhìn, bao nhiêu, sẽ không phải thật sự vượt quá 6. Không chứ, ai biết được, nếu là người khác, khẳng định cảm thấy khoác lác, nhưng người này, thật sự nhìn không thấu. Nhìn thấy được hắn kiểm tra đo lường, tất cả mọi người đưa mắt tập trung qua, muốn nhìn xem kết quả. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng không nhịn được hít thở dồn dập. Vù, trong lòng Trương Huyền cũng đầy hy vọng, mở bàn tay ra cúi đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa thì hắn cầm mở bàn tay ra trong tay ném ra. Đây, là tình huống gì, chỉ thấy văn lý thạch trong suốt lấp lánh, biến thành màu xanh xám, mất đi ánh sáng rực rỡ, phía trên lại không có chữ số xuất hiện. Không có chữ số, trước đó thời điểm không dùng trang sách màu vàng, mức độ tâm cảnh cũng có chừng không. Một, hiện tại một điểm cũng không hiện, thậm chí ngay cả một số không cũng không có. Làm cái gì vậy, lẽ nào, trong lòng có chút hồi hộp khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Hắn không biết là trang sách màu vàng có thể tăng mức độ tâm cảnh cũng có thể trung hòa. Thật vất vả đạt tới 5, một kết quả trực tiếp tiêu trừ, nếu thực sự như vậy, đúng là đồ phá hoại. Vừa khoe khoang khoác lác lại làm ra chuyện này, có thể bị mọi người trước mắt đánh chết hay không? Không có chữ số, còn tưởng rằng thật sự đột phá 6. Không, xem ra là phô trương thanh thế. Đúng vậy, làm gì có được vừa đo được 5, 1 không được nửa canh giờ lại đạt được 6. Không, không chỉ Trương Huyền sừng sốt, mọi người xung quanh, mỗi một cũng không thể hiểu nổi. Người không phải vừa nói có thể sát hạch sao? Thế nào vừa kiểm tra, ngay cả một điểm cũng không có. Giả vờ giả vịt còn tưởng rằng thật sự có thể đột phá 6. Không, xem ra suy nghĩ quá nhiều. Mức độ tâm cảnh cần phải thong thả tu luyện, làm sao có thể nói đột phá là đột phá. Trong đám người vang lên âm thanh, tông sư đột phá, có thể nói ngươi tích lũy đủ. Mức độ tâm cảnh lại không giống vậy. Trước đó mới kiểm tra ra 5, 1, một lát nữa đã nói có khả năng đạt được 6. Không, đùa gì thế, nếu không có chữ số cũng lại cho thấy, vẫn chưa đạt được 6. Không, ngươi còn chưa đủ tư cách sát hạch, trúc trưởng lão, không cần chậm trễ thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Thấy không xuất hiện 6, không, Mạc Hoàng, góc truyện audio.com, nhất thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục sự tự tin. Cho ngươi giả vờ, hừ, lần này thất bại rồi, tâm cảnh không đạt được sẽ không có tư cách sát hạch. Nếu muốn đuổi kịp ta, lại chờ một khoảng thời gian đi. Ừ, liếc mắt thoáng nhìn văn lý thạch trong tay Trương Huyền, vẫn chưa hiện ra chữ số, trúc trưởng lão lắc đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Khương đường chủ ở phía đối diện, thần sắc ngưng trọng đi tới. Tạm thời không vội, thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy được biểu tình của đường chủ như vậy, trúc trưởng lão đầy nghi ngờ. Những người khác cũng không kìm lòng được quay đầu lại, Khương đường chủ cũng không trả lời, mà đi tới trước mặt Trương Huyền, tiện tay cầm văn lý thạch trong lòng bàn tay hắn lên. Năm ngón tay vừa chạm vào. Răng rác, một tiếng động vang lên, văn lý thạch vỡ thành bụi phấn. Cái này, tất cả mọi người đều sửng sốt, văn lý thạch giống như ngọc thạch vô cùng cứng rắn. Ngón tay Khương đường chủ căn bản không dùng lực làm sao có thể vỡ nát. Quả nhiên là như thế, giống như xác nhận cái gì, Khương đường chủ gật đầu trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng. Đường chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trúc trưởng lão nhìn qua, những người khác cũng lộ ra biểu tình nghi ngờ. Chỉ cần là tâm cảnh minh lý cảnh, vận chuyển tâm cảnh cầm văn lý thạch khẳng định sẽ xuất hiện chữ số. Trường sư trước đó khảo nghiệm qua các ngươi cũng thấy, đạt tới 5. 1, hiện tại kiểm tra lại không có thành tích chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Khương đường chủ nói, mọi người gật đầu, đúng là như thế, chỉ cần là tâm cảnh minh lý cảnh chắc hẳn là đều sẽ xuất hiện con số. thế nào lại không có gì cả? Vạn lý thạch không xuất hiện chữ số, có hai khả năng. Đầu tiên, không phải tâm cảnh minh lý cảnh. Thứ hai, mức độ tâm cảnh vượt qua phạm vi vạn lý thạch có thể thừa nhận. Cho nên, không phải là không muốn biểu hiện, mà là, biểu hiện không được, Khương Đường chủ chậm rãi nói. Vượt quá phạm vi chịu đựng, đồng tử của mọi người đồng thời co lại. Cách chương.